Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316: Siêu phàm pháp tắc. Willy nhiều hứng thú nhìn xem Kai Wei. Bình thường đến nói, cái này tuổi tác hài tử đều dù sao sợ người lạ. Nhưng Kai Wei lại chủ động xông tới. Bất quá Kai Wei đang kêu một tiếng Nam Tước đại nhân, sau liền không nói thêm gì nữa. Chỉ là đứng tại Willy trước người, nhìn chằm chằm Willy khuôn mặt hảo hảo tường tận xem xét. Mặc dù Willy đã ngồi ở một cái thấp bé trên ghế đầu, nhưng là y nguyên cao hơn Kai Wei không ít. Ta nghe sát vách đại thúc đại thẩm nói, ngài là gấu trắng trấn tất cả mọi người chủ nhân. Kai Wei đột nhiên đối Willy mở miệng nói ra. Willy nhìn xem Kai Wei, vỗ vỗ đầu của hắn. Nói như vậy cũng không hoàn toàn chính xác. Ta chỉ là gấu trắng trấn lãnh chúa, mà không phải các ngươi chủ nhân. Ta chỉ là thân có chức trách mà thôi. Ta muốn dẫn dắt gấu trắng trấn quan viên cùng binh sĩ, để chúng ta gấu trắng trấn trở nên càng cường đại, để lĩnh dân nhóm sinh hoạt càng tốt đẹp hơn. Willy đoán chừng Kai Wei hẳn là nghe không hiểu mình. Bất quá nói với Kai Wei những này, cũng coi là biểu đạt chính Willy ý chí. Mặc dù là gấu trắng trấn lãnh chúa, nhưng là tại trong quan niệm, Willy cũng không cho là mình là tất cả lĩnh dân chủ nhân. Loại quan niệm này cùng ở kiếp trước kinh lịch có quan hệ, rất khó xóa đi. Quả nhiên, Kai Wei nghe được Willy, lộ ra thần sắc mờ mịt. Tựa như là dạng này, Kai Wei đem ngón tay đặt ở bên mồm của mình vừa muốn bắt đầu cắn. Đột nhiên nhớ lại mẫu thân nghiêm cấm mình làm như thế, liền lại đưa tay chỉ thả xuống tới. Đại thúc, các đại thẩm nói gấu trắng trấn bên ngoài đều tại kinh lịch đáng sợ chiến tranh, là ngài thủ vệ chúng ta. Willy ngược lại là không nghĩ tới mình tại bình dân ở giữa phong bình tốt như vậy, để hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, tại phân tranh trong chiến loạn vẫn có an toàn hòa bình sinh hoạt có thể qua. Các bình dân mang một viên cảm ân kính sợ tâm cũng là có chút đạo lý. Không phải ta, là rất nhiều người tại thủ vệ gấu trắng trấn. Willy gừng một chút, còn nói thêm, cũng bao quát người phụ thân. Lời này cũng không có sai. Lúc ấy Jarvis từ tỉnh ngoài trở về gấu trắng trấn, chính là vì thủ vệ lúc ấy Enton Nam Tước lưu lại dân trấn. Chỉ là hiện tại chiến tranh phát sinh giai đoạn, khiến cho Jarvis loại này cao cấp chiến lực còn không cần đi đến chiến trường. Ta phụ thân, nguyên bản Kai Wei ánh mắt chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, nhưng là nghe được Willy lời này về sau, hắn lại vui vẻ há to miệng, hai con mắt bên trong tản ra hào quang rừng rực. Không có một đứa bé không muốn nghe đến mình phụ thân bị tán dương. Mỗi người tuổi thơ bên trong, phụ thân đều là cấp cao nhất anh hùng. Đúng thế, Willy nhìn thấy Ken phản ứng này, liền biết hắn cũng không hiểu biết Jarvis chân thực thực lực. Cái này cũng đúng, Kai Wei chỉ là đứa bé, nói hắn cũng không hiểu. Kai Wei tâm tình rất kích động, bởi vì trước mắt cái này bị đại thúc các đại thẩm ca tụng là gấu trắng trấn nhất người vĩ đại, vậy mà tại tán dương hắn phụ thân, bởi vì Jarvis là tay cụt. Người ở bên ngoài xem ra là người tàn tật, điều này cũng làm cho Kai Wei thay phụ thân khổ sở. Nhưng là bây giờ, Nam Tước đại nhân vậy mà nói phụ thân cũng là gấu trắng trấn thủ hộ già. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Kai Wei vẫn là rất hưng phấn. Ngay tại Kai Wei khoa tay múa chân cùng Willy trò chuyện thời điểm, Willy đột nhiên nghe đến bên ngoài viện đến gần tiếng bước chân. Loảng xoảng, sân nhỏ cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy một người mặc vải thô quần áo nam nhân từ bên ngoài viện đi đến. Trên lưng của hắn cõng vừa rơi xuống gói tốt củi khô, bên hông mang theo một thanh đao bổ củi, chỉ là một con tay áo trống rỗng. Có thể thấy được hắn là cái người tàn tật. Khi nam nhân đi vào trong viện nhìn thấy Willy thời điểm, ánh mắt lộ ra trước đó giống như Jolina thần sắc kinh ngạc. William tước, Jarvis cũng là không ngờ đến, Willy vậy mà trở về chủ động bái phỏng hắn. Có chút thời gian không gặp, Jarvis, Willy đứng dậy, cười nhạt một tiếng, phụ thân, Kaiway thấy Jarvis trở về, liền trực tiếp chạy đến phụ thân bên người, ngang đầu nhìn xem Jarvis, trong mắt là thần sắc kiêu ngạo. Mẹ của ngươi đâu? Jarvis dùng cụt một tay bàn tay gõ gõ Kaiway đầu. Mẫu thân tại hậu viện giặt quần áo. Kaiway hồi đáp, đi tìm ngươi mẫu thân đi. Ta cùng bằng hữu của ta có một số việc cần trò chuyện. Jarvis vừa cười vừa nói. Biết, phụ thân. Kaiway nặng nề mà gật gật đầu. Sau đó quay người nhìn về phía Willy. Ta trước rời đi, nam tước đại nhân. Nói xong Kaiway đối Willy lại là khom người chào. Sau đó nhanh chóng chạy đến hậu viện. Willy nam tước, ngươi làm sao lại đến chuyên tới tìm ta? Jarvis đem phía sau củi lửa ném đến sân nhỏ cạnh góc tường. Sau đó đem đao bổ củi đứng ở phía sau cửa. Ta lâm vào tấn thăng bình cảnh. Từ trước đến nay tìm ngươi trò chuyện chút. Willy trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Bình cảnh. Jarvis hơi sửng sốt một chút. Ngươi nói là, ngươi bị kẹt tại cao cấp đại kỵ sĩ cảnh giới cửa. Hỏi ra lời này thời điểm, Jarvis trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Giống như Willy tấn thăng trung cấp đại kỵ sĩ. Cũng liền chừng một năm. Nhanh như vậy lại muốn tấn thăng rồi. Đối với phổ thông đại kỵ sĩ mà nói. Sau khi đột phá thời gian hơn một năm khả năng cũng chỉ mới vừa đem mình thực lực ổn định lại. Có chút tiến bộ liền đã rất tốt. Thế nhưng là Willy nam tước. Vậy mà lại đến lâm môn một cước tình trạng. Đúng là dạng này. Ta đã kẹt tại cao cấp đại kỵ sĩ cánh cửa vài ngày rồi. Từ đầu đến cuối tìm không thấy phương pháp đột phá. Willy thực sự hồi đáp. Ta lần này cảm giác cùng trước kia rất không giống. Trước kia tại đột phá cảnh giới thời điểm, cho dù là đột phá đại cảnh giới, cũng là lực lượng tích xúc đột phá. Nhưng là hiện tại, ta rõ ràng cảm giác lực lượng tích xúc đã đạt tới cực hạn. Thế nhưng là y nguyên không cách nào thực hiện tấn thăng. Ta cảm giác giống như không để ý đến một ít mấu chốt yếu điểm. Nhưng là ta lại tìm không thấy đây là cái gì. Ngươi kế thừa tinh thần kỵ sĩ chi đạo. Mặc dù cảnh giới không bằng ta. Nhưng là tại đối với cấp bậc cao hơn kỵ sĩ lý giải bên trên. Hẳn là vượt qua ta. Cho nên ta muốn tìm ngươi trò chuyện chút. Willy với Jarvis nói. Jarvis cảm giác được tâm linh của mình lại bị đánh sâu vào một chút. Bất quá còn tốt. Rất nhanh hắn liền bình phục nội tâm của mình. Hiện tại Jarvis đã sớm không giống trước kia như vậy tranh cường háo thắng. Vào nhà đi, chúng ta trò chuyện chút. Jarvis nói, ngay tại trong viện đi. Willy em một cái khác ghế đầu mang tới. Đưa cho Jarvis, cứ như vậy, hai tên đại kỵ sĩ ngồi tại tấm ván gỗ trên ghế. Thân vào một cái phổ thông nông gia trong sân. Cụ thể là cái gì cảm giác? Jarvis hỏi, đại khái là ta đã làm tốt tất cả tấn thăng chuẩn bị. Cũng biết đột phá phương hướng ở nơi đó, nhưng là ta từ đầu đến cuối tìm không thấy chìa khóa ở nơi đó. Willy tận lực đi hình dung tường. Tận một chút, Jarvis nghe vậy, hơi suy tư một chút. Không có trực tiếp chính diện trả lời Willy nghi vấn. Tại kế thừa kỵ sĩ chi đạo về sau, ta cũng đối kỵ sĩ con đường làm rất nhiều suy nghĩ. Kỵ sĩ, hẳn là tất cả siêu phàm nghề nghiệp bên trong, phổ biến nhất thường gặp nghề nghiệp. Willy nghe vậy, gật gật đầu, xác thực như thế, siêu phàm giả dựa theo đại phân loại, liền trực tiếp bị phân chia tại kỵ sĩ cùng bí sư. Bí sư bên trong bao hàm hangman. Thất ngữ giả, tinh ngữ giả, khôi lỗi sư, pháp sư vân vân vân vân. Nhưng là kỵ sĩ chỉ là đơn thuần chỉ kỵ sĩ. Xác thực, kỵ sĩ cùng bí sư phân loại là có nhất định đạo lý. vô luận là loại nào bí sư, cơ bản đều là tiếp xúc ngoại giới lực lượng thần bí mà làm bản thân lớn mạnh. Thế nhưng là kỵ sĩ không giống, từ vừa mới bắt đầu, ngưng kết đấu khí hạt giống, chính là từ hướng nội bên ngoài đột phá, dù cho tấn thăng đến cao cấp kỵ sĩ về sau, có thể vận dụng lực lượng nguyên tố, hạch tâm tu hành cùng tấn thăng, vẫn là đối tự thân tiềm lực kích phát. Jarvis vừa nói, một bên hơi híp mắt mở mắt. Không sai, Willy Ính Thanh hồi đáp. Điểm này hắn cũng suy nghĩ qua. Hắn thấy, chí ít từ trước mắt tiếp xúc đến cấp độ, kỵ sĩ cùng bí sư tu hành hoàn toàn là khác biệt hai con đường. Jarvis tiếp tục nói ra, tại ban đầu thời điểm, ta cảm thấy kỵ sĩ cùng bí sư hai loại siêu phàm nghề nghiệp vĩnh viễn sẽ không giao hòa. Nhưng là theo ta đối tinh thần kỵ sĩ chi đạo lý giải làm sâu sắc, ta mới giật mình một khả năng khác. Cái gì khả năng? Willy thân thể hơi trước dò xét, mặc kệ là từ trong ra ngoài kỵ sĩ con đường, vẫn là từ ngoài vào trong bí sư con đường, cuối cùng đều sẽ quy về cùng đồ. Jarvis thấp giọng, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Hai loại phương thức, kỳ thật đều là thăm dò siêu phàm pháp tác một loại phương thức. Cuối cùng con đường, đều chỉ có một đầu. Thông qua đặc biệt phương thức, đi tìm hiểu cùng nhận biết siêu phàm pháp tác. Siêu phàm pháp tác, như thế Willy lần đầu tiên nghe nói tại cái danh từ này. Đúng. Cái từ ngữ này là ta kế thừa tinh thần kỵ sĩ chi đạo bên trong. Lấy được mảnh vỡ ký ức, Jarvis thực sự hồi đáp, cũng không có bất kỳ dấu giếm nào. Kỵ sĩ chi đạo là còn sót lại người đối với kỵ sĩ tự thân lý giải. Nhưng là bởi vì một ít chấp niệm, cũng sẽ lưu lại bộ phận không ẩn tình cảm giác nguyên tố mảnh vỡ ký ức. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.